Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3073. Chương 3073. Tìm kiếm. Lâm Quan Trấn bên trong ám lưu hung dũng, mặt ngoài nhìn cùng bình thường không hề khác gì nhau. Thị vệ số lượng cũng không có gia tăng, nhưng vụng trộm có rất nhiều nhìn như phổ thông quần chúng cao thủ bốn phía quan sát. Thậm chí dùng của mình tinh thần lực lượng đi dò xét chung quanh. Đây đều là Tôn Kính Sơn phái ra người. Bọn hắn mặc dù không có gặp qua Bạch Vũ Triết, nhưng lại đã nhìn qua chân dung vô số lần. Chỉ là Tôn Kính Sơn mặc dù phách lối, nhưng cũng không dám để cho chính mình thuộc hạ người trắng trợn xâm nhập từng tòa dân trạch chung tiến hành tìm kiếm, trừ phi là có thể xác định Bạch Vũ Triết ở đâu gian phòng ốc. Bọn hắn trước mắt muốn tìm địa phương chính là nhìn xem phố lớn ngõ nhỏ, nhìn xem Bạch Vũ Triết có thể hay không xuất hiện. Loại này điều tra đã tiến hành 3 ngày thời gian, mà Tôn Kính Sơn tại trấn thủ phủ chung sắc mặt y nguyên âm trầm vô cùng, tay phải hắn xương cốt vỡ vụn, 3 ngày thời gian thế mà còn không cách nào chữa trị. Thời thời khắc khắc đều cảm giác được kia toàn tâm đau nhức. Phủ trung vị luyện đan sư kia nói cho hắn, trong này có một cỗ đặc thù lực lượng rất khó khu trừ, ẩn chứa cực mạnh lực phá hoại, cũng là không phải trị không được, nhưng cần thời gian rất lâu. Cái này khiến Tôn Kính Sơn tâm tình càng thêm nóng nảy. Chuyện này hắn còn không có nói cho phụ thân, bởi vì hắn cảm thấy mình còn có thể giải quyết. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước đem người cho tìm tới lại nói. Phân phó, để tất cả lực lượng đều động. Chỉ cần hắn dám xuất hiện tại Lâm Quan Trấn bất luận cái gì một con phố khác, chúng ta đều muốn ngay lập tức phát hiện hắn. Tôn Kính Sơn nhe răng liệt răng nói. Hắn vẻ mặt này cũng là không hoàn toàn là phẫn nộ, có một phần là kịch liệt đau nhức khó nhịn đưa đến. Hắn lúc này đang nằm trên giường, tay phải đặt ở mềm mềm trên đệm chăn, động cũng không dám động một cái. Cứ như vậy cũng còn một mực thương yêu đâu. Vâng, Hồ Vân Trung vội vàng ứng tiếng nói, sau đó do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, nhị thiếu gia, chuyện này, muốn hay không cùng lão gia hoặc là đại thiếu gia nói một tiếng? Có cái gì tốt nói? Bản thiếu gia chính ta còn giải quyết không được sao? Đại thiếu gia, hắn đã không sai biệt lắm là một phế nhân. Ôi, đau chết bản thiếu gia. Tôn Kính Sơn cái này một kích động, lập tức kéo tới vết thương. Không chỉ là trên tay, bụng dưới cũng là đau đớn không chịu nổi. Hắn ngược lại là không nói cái này Lâm Quan Trấn sớm muộn là chính mình. Bởi vì nếu là hắn không đột phá đến thần cấp, vậy khẳng định sẽ so phụ thân nàng chết trước, coi như trở thành thần, phụ thân nàng kỳ thật cũng chết không được, hắn kế thừa không được. Chỉ bất quá đối với mình đại ca, Tôn Kính Sơn từ trước đến nay rất khó chịu, thời điểm trước kia vẫn luôn trông coi hắn. Không cho phép hắn dạng này, không cho phép hắn như thế, suốt ngày để hắn tu luyện, hiện tại tốt, hắn cũng quản không được ai. Hồ Vân Trung không dám nhiều lời, lập tức liên thanh xưng phải, rời khỏi cửa phòng sau đó, thở dài, đi chấp hành nhị thiếu gia phân phó. Kỳ thật Hồ Vân Trung là không muốn tiếp tục đi xuống. Hắn luôn cảm thấy người tuổi trẻ kia quá quỷ dị. Làm không tốt là cái gì đại phái đại giáo đệ tử thiên tài. Thật gây gấp nhân gia. Tùy tiện đến một trưởng bối liền đem bọn hắn Lâm Quan Trấn cho diệt. Nhưng là người ở dưới mái hiên, hắn cũng là không có cách nào. Hơn 20 ngày đi qua, Tôn Kính Sơn người vẫn không có nửa điểm phát hiện. Không phải cơ sở ngầm của bọn họ không đủ, mà là khoảng thời gian này Bạch Vũ Triết liền không có đi ra ngoài. Vẫn luôn uốn tại chính mình mướn được gian phòng bên trong luyện đan, mà lại lần nữa bố trí nhất tầng trận pháp. Bởi vì tại Mê Xuyên Đại Lục thời điểm hắn luyện chế thành bán thần đan là sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng,